Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 683, ai có thể cản ta? Chỉ bằng các ngươi điểm ấy bản lĩnh thật sự, cũng dám chạy đến Bắc Vực đến khi phụ người. Cũng liền tại Bắc Vực Tiên Minh trải qua một phen hữu hảo hiệp thương. Cuối cùng Tiên Minh mười mấy vị trưởng lão ý kiến nhất trí. Chẳng những không có thu binh, ngược lại quyết định muốn đem còn sót lại lực lượng, cũng tận đều là điền vào Nam Cảnh vùng chiến trường này thời điểm. Phương Quý cùng anh đề, Tiểu Hắc Long, cũng chính đã trùng trùng điệp điệp, kỳ thế vô địch, quét sạch mảnh này bao quát có Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương ba bên thần tử, lại tính cả tôn phủ chúng tu, quỷ thần chiến trường. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động bát phương, ta để cho các ngươi nhìn một cái, dạng gì bản lĩnh mới có tư cách khi dễ người. Âm âm, vừa nói chuyện, hắn đã đạp hư không, thân hình khuấy động, âm dương đăng tràn, thanh mộc tiên linh, chảm thần sát quỷ đại chân ý hóa thành giải lụa tiên. Tất cả đều tung bay hắn tại bên người, dẫn động vô tận hư không loạn lưu. Trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước đánh giết mà ra. Đón trước mặt Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen biến thành cự nhân trăm trượng cản đường. Hắn chỉ là hai tay chấn động, liền đã cổ động lên chân ý. Tuôn hướng phía trước, Tây Hoang cự nhân, tu luyện là nhục thân chi lộ. Nhục thân cường hoành, có thể so với dị bảo. Thế gian không hai. Có thể Phương Quý chảm thần sát quỷ đại chân ý, đi lại là Mạc Cửu ca tâm kiếm đường đi. Phương Quý không biết con đường này đại biểu cái gì, nhưng hắn biết, chính mình từ trước tu luyện quy nguyên bất diệt thức, vốn là thần thức cường đại. Hơn nữa Mạc Cửu ca dẫn đường, lòng sinh chấp niệm, lúc này mới tu ra chân ý này. Đơn giản tới nói, đây cũng là cùng Tây Hoang hoàn toàn khác biệt. Thậm chí là tương phản một đạo thần thông. Cự nhân chân thực, cường hoành, giải lụa tiên lại hư vô, mờ mịt. Sau đó lúc này, đón cự nhân một trường kia, giải lụa tiên này, chợt từ trên trời giáng xuống, dọc theo cự nhân cánh tay, một đường quấn đến bả vai. Nhục thân của hắn, lúc đầu nhìn xem chỉ là dài hơn một trượng một đầu giải lụa tiên. Tại lúc này càng trở nên mấy trăm trượng, thậm chí nói mấy trăm dặm dài ngắn, từng tầng, thẳng đem cự nhân kia nhục thân cho trói buộc lên. Chợt nhìn đi, giống như là cái bánh trưng đỏ, giống, cự nhân giận dữ gào thét, liều mạng giãy giụa, trên người hắn lực lượng quá mạnh, cho nên bị giải lụa tiên cuốn lấy đằng sau, đã là khống chế không nổi, chậm rãi hướng về phía trước. Quảng đi, giống, ngay tại lúc đó, Phương Quý bên người Tiểu Hắc Long, cũng đã dẫn kình thét dài, miệng phun đầy trời long tức, mắt nhìn lấy long tức kia cuồn cuộn, tựa hồ ngay cả hư không đều đốt lên, giống như là dẫn rơi xuống một mảnh địa ngục trên thế gian. Nam Cương Bích Hoa Thần Quân vốn là dẫn động vô tận pháp tác hướng bọn hắn vị trí chen đãng mà đến. Lại vừa lúc cùng đầy trời long tức này đụng vào một chỗ. Cả hai vốn là cùng một cảnh giới lực lượng, dễ dàng sụp đổ, hiển nhiên một nửa bầu trời biến thành hư vô biển lửa. Một bên bầu trời pháp tắc xé rách, ở trung tâm lại thành chôn vùi chi thế. Anh đề thì tại Phương Quý bên người, thân mãng bốc lên, tồi động một mảnh hắc phong, thổi đến thiên hôn địa ám. Những cái kia đem Phương Quý trở thành phổ thông Nguyên Anh. Vội vã hướng hắn công tới tôn phủ Nguyên Anh. Quỷ thần, thần vệ quân các loại tu sĩ. Đổ lại hơn nửa bị nó quấy phong vân quát chân đứng không vững. Xa xa ngã bay ra ngoài. Chớ nói chính xác làm bị thương Phương Quý. Lại là ngay cả Phương Quý một mảnh góc áo đều không có cơ hội sờ đến. Bá. Mà Phương Quý bản nhân thì là thừa dịp cơ hội này, cắn lên hàm răng, vội vã chạy vọt về phía trước ra. Vô luận là Tây Hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen, hay là Nam Cương Bích Hoa Thần Quân, rõ ràng đều đã cũng không đủ lực lượng đến ngăn cản hắn. Trơ mắt nhìn xem hắn xông ra vòng vây, nhưng cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, ngược lại là vị kia đông thổ tới nữ tử váy đỏ. Tiếu Nhãn ngậm xương, thân hình tung bay vào trong hư không, cầm bốc lên pháp quyết. Tượng thần thanh xương huyền vũ kia đã lớn dậm chân hướng về Phương Quý lao đến. Thế nhưng là Phương Quý trên tiên bào, thanh mộc tiên linh ném ấn một mảnh quang hoa, cấp tốc quét về phía đại địa. Lập tức có mảng lớn bùn đất bị sốc lên, nham mảnh bay tiện, đạo đạo cứng cáp như rồng dây leo từ lòng đất sinh trường. Nênh hướng phương bắc cái kia một tôn băng xương huyền vũ tượng thần. Từ hai chân bắt đầu, một vòng quấn quanh, khiến cho tượng thần kia bộ pháp càng ngày càng chậm, mà Phương Quý chính mình thì đã thân hình phiêu hồ, bay thẳng đến đông thổ nữ tử váy đỏ trước người. Cái này sao có thể? Nữ tử váy đỏ kia tồn tại lạnh nhạt, nhưng tại lúc này, nhưng cũng đã nhịn không được lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng cơ hồ cắn nát bờ môi, ánh mắt hung hăng nhìn xem Phương Quý, ngươi đi đến tột cùng là đường gì? Nhưng là nàng thật không có thấy một lần Phương Quý lập tức trốn chạy, mà là thân hình vụt sáng chợt diệt, giống như là ở vào thế giới trong khe hẹp, ngược lại cùng trước đó Bạch Quan Tử có chút tương tự. Bởi vì biết Phương Quý thương không đến chính mình, cho nên ngược lại sẽ không cảm giác được sợ sệt. Duy nhất đưa tới nội tâm của nàng rung chuyển, kỳ thật chỉ là Phương Quý thân một thân pháp bảo cùng thần thông quỷ dị này, cho nàng tạo thành hoảng sợ thôi. Ta không đi đường gì a? Phương Quý nghe nàng, cười nói, ta chính là chỗ nào tiện đường, liền hướng đi đâu. Nữ tử váy đỏ cho là hắn đang nhạo báng, nghiêm nghị hét lớn, ngươi cho rằng trải qua trận này, còn có thể giấu được? Lời nói này, ta giấu qua sao? Phương Quý cười to, thuận tay đáng xuất tầng tầng thần uy, vội vã hướng nàng đánh rớt. Các loại lực lượng từ trên người nàng xuyên qua, tựa như cục đá đập trúng cái bóng trong nước, đối với nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thế nhưng là cũng vào lúc này, Phương Quý đã vội vã hướng trong thức hải truyền âm, dò hỏi trong cung, nàng thân pháp này làm sao phá? Ta nào biết được làm sao phá? Tiểu ma sư đỉnh lấy hai mắt quầng thâm, ngẩng đầu liền phải trả miệng, hắn là đang hỏi ta. Trong đạo cung Bạch Quan Tử đứng dậy, bên cạnh tiểu ma sư lập tức run run một chút. Bạch Quan Tử ngưng thần nhìn về hướng đạo cung bên ngoài. Đã ở thức hải trong bầu trời, thấy được ngoại giới chiếu ảnh, chính là Phương Quý công hướng nữ tử váy đỏ, nhưng lại thương không đến nàng một màn. Nguyên bản nàng thần sắc lạnh nhạt, giống như là căn bản không muốn trả lời Phương Quý mà nói. Nhưng là nhìn lấy nữ tử váy đỏ kia, bỗng nhiên tâm thần hơi động một chút, đứng ở thiên ngoại, nhìn xuống nhân gian, nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, nàng cùng ta đi đường đi khác biệt, ta là không gian vặn vẹo, ngươi gặp ta chỗ, kỳ thực ta không tại, là mượn lực lượng pháp tắc giấu kín thân hình, cho nên lúc ban đầu cái kia Thái Bạch Tông chủ trấn áp không gian, ta liền không cách nào lại tránh, mà nữ nhân này cũng đã mượn một loại nào đó khí cơ siêu nhiên tại thế gian phía trên, chắc hẳn đây chính là đông thổ muốn đi đường đi. Chớ nói nhảm, ta đánh như thế nào nàng? Phương Quý thanh âm từ thức hải thiên ngoại truyền đến, hiển nhiên cũng có chút vội vàng sao động. Bạch Quan Tử cười nhạt nói, không cần đánh nàng, hủy nàng phong thần chi niệm, nàng tự nhiên liền sẽ nhận phản phệ. Ô, Phương Quý nghe chút ngược lại là tươi mới. Hiển nhiên trước người nữ tử váy đỏ kia còn tại vội vã quát hỏi. Chợt ở giữa cười lớn quay người hướng phương bắc phóng đi. Nguyên Anh trên tiên bào, âm dương đang tràn bắn ra hư không. Một phương âm dương thái cực đồ hiển hóa, trong chốc lát cùng tượng thần kia chạm vào nhau. Sau đó liền gặp trên tượng thần, hư ảnh lắc lư, cuối cùng từng tia từng sợi ma diệt, cả chiếc tượng thần đều là chậm rãi tan biến tại giữa thiên địa. Vị nữ tử váy đỏ kia cũng vào lúc này bỗng nhiên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt phẫn hận, giống, bất quá cũng vào lúc này, ma sơn đại trận chung quanh, hai tôn quỷ thần tà binh đã liên thủ hướng về phương quý đập tới. Quỷ thần tà binh này từ không phải người trên đường, thế nhưng là bọn hắn vốn là chiến trường hung binh, thần uy khó lường, mỗi một vị cơ hồ đều có thể so ra mà vượt hóa thần cảnh giới. Hai tôn hung thần liên thủ đánh tới, giữa thiên địa kỳ thế hỗn loạn, liền giống như là trời sập chi uy chấn hướng phương quý. Trình độ nào đó, đây chính là Nam Cương Bích Hoa tiểu thần quân đám người dự định. Lấy bọn hắn thần thông cuốn lấy phương quý dị bảo, lại lấy tôn phủ chi lực vây giết phương quý. Mà bây giờ, phương quý một thân chân ý đối kháng Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen. Âm dương đăng tràn cùng thanh mộc tiên linh thôi động, phá đông thổ nữ tử váy đỏ thần thông, vừa rồi biểu diễn vài bàn dị bảo, đều là đã tới chi không kịp. Mắt thấy hai tôn quỷ thần tà binh liền muốn đem cự lực ngập trời kia nghiêng rơi xuống lúc này phương quý trên thân, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là phương quý lại là tay áo bồng bềnh, xoay người qua tới, nhìn qua hai tôn quỷ thần tà binh, trên mặt lộ ra chút nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, trên người hắn tiên bào rung động, đã có một sợi khí cơ màu đen bay vút lên đi ra, treo ở giữa không trung, thế mà hóa thành một cái quái nhãn chiếu ảnh, sau đó xâm nhiên ma ý, nở rộ ra, thẳng hướng về cái kia hai tôn quỷ thần tà binh xung kích tới. Quỷ thần tà binh kia ma khí ngập trời, thế không thể đỡ, nhưng ở ánh mắt này nhìn chăm chú phía dưới, bỗng nhiên giống như là mất hồn, động tác càng ngày càng chậm, gần như tại biến mất. Phương quý chính mình cũng nao nao, vung lên nắm đấm từ từ buông xuống, giống như là hơi kinh ngạc tại quỷ thần tà binh này phản ứng. Hắn dẫm lên quỷ thần tà binh cánh tay, từng bước một đi thẳng về phía trước, đứng ở quỷ thần tà binh trên đầu, cúi người nhìn về phía trước, liền nhìn thấy phía trước tôn phủ quỷ thần, Nguy Anh, thần vệ quân, cả đám đều giống như là choáng váng đồng dạng, ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt của mỗi người đều giống như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, mỗi người thân thể đều tại run nhè nhẹ, khó có thể lý giải được một màn trước mắt. Biết Bắc vực vì cái gì nhất định phải đuổi các ngươi ra ngoài sao? Phương quý nhìn xem trận quang bao phủ cả tòa ma sơn kia, ngồi xổm xuống, nhìn xuống những cái kia tôn phủ tu sĩ, quỷ thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là xuất hiện vô cùng ít thấy chăm chú biểu lộ. Nói, thứ này rõ ràng liền rất nguy hiểm, động một chút lại sẽ hủy toàn bộ Bắc vực, kết quả các ngươi vẫn là phải làm, căn bản không sợ Bắc vực bị hủy, cũng không sợ người Bắc vực sẽ chết sạch, bởi vì các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có đem mình làm qua người Bắc vực, chỉ là nghĩ tới chiếm tiện nghi, có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi liền chiếm nhiều thiếu tiện nghi, đã như vậy đương nhiên nhất định phải đem các ngươi đuổi ra ngoài. Vừa nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, từ từ đứng lên đến, việc này ai cũng ngăn không được. Trong lúc bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, cả người đều cao cao nhảy dựng lên, thân giữa không trung, đã vung tay lên, một tôn béo béo mập mập con cóc xuất hiện ở trong hư không. Theo thân hình của hắn hướng về cái kia vô tận tôn phủ tu sĩ cùng quỷ thần, con cóc kia cũng trong lúc bỗng nhiên toàn thân lập lòe kim quang, kim mộc thủy hỏa, nhật nguyệt phong lôi, các loại lực lượng quấy thiên địa, như mưa vẩy xuống, âm âm, đón lực lượng này, những cái kia tôn phủ tu sĩ, quỷ thần, không gây có thể ngăn cản, phàm là tới gần lực lượng này, không khỏi bị tác động đến, đều bị thần thông lực lượng chôn vùi, hóa thành tro bụi, mà đại trận toàn bộ bao phủ lại ma sơn kia, cũng tại lúc này bị trấn áp, ảnh hưởng, đột nhiên đạo đạo trận quang xen lẫn quấn quanh, dần dần sụp đổ, giống như là một mảnh tia chớp màu đen quay quanh tại trên ma sơn. Vỡ nát vô tận sơn phong cùng vách núi treo leo, Phương Quý thân hình bay lên, hướng phía dưới lướt tới, bởi vì chúng ta làm, chính là thiên kinh địa nghĩa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.